Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ 777 chương. Sùng Minh giống một đoàn bùn lầy giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Một con tiểu quỷ ngồi ở hắn trên bụng, đem hắn trấn áp, mà Phạn Già La Tắc nhéo một cái gạo lớn nhỏ cho đen sắc đồ vật. Đối với đèn dây tóc cẩn thận xem xét, tiểu quỷ đứng ở Sùng Minh trên bụng, nhón chân tiêm. Duỗi trường cổ, nỗ lực đi phân biệt, qua vài phút mới dần dần ý thức được, này tựa hồ là một cái ngọc bội, tuy rằng chỉ có gạo lớn nhỏ, thủ công lại phi thường tinh xảo. Kia không biết tên thợ thủ công đem cá miệng, vảy cá, đuôi cá cùng nó nhảy lên vặn bãi tư thế điêu khắc đến sinh động như thật. Cá miệng chỗ con chui một cái cực nhỏ bé động, có thể mặc quá mức sợi tóc nhi giống nhau tế thăng. Mang ở cổ hoặc trên cổ tay, nhưng nó lại không biết sao, dung nhập Sùng Minh thân thể, còn làm hắn có được như thế quỷ dị năng lực, này đủ loại nỗi băn khoăn, Sùng Minh hiển nhiên là không biết, hắn chỉ cần có thể được đến ích lợi liền hảo. Giờ phút này, hắn chính tốn công vô ích lại một tiếng tiếp một tiếng mà cầu xin. Phạn Già La, ngươi đem nó trả lại cho ta được không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi làm việc. Ngươi tưởng hồi Phạn Gia sao? Ta có thể giúp ngươi giải quyết cái kia Phạn Khải Toàn. Ngươi biết đến đi, nếu ta khôi phục năng lực, ta tưởng đối phó ai đều là dễ như trở bàn tay sự. Phạn Già La, ngươi đừng đi nha. Phạn Già La, Phạn Già La xoay người từng bước đi xa. Mà kia cái nhỏ bé cá hình ngọc bội bị hắn thon dài ngón trỏ để ở ấn đường. Chậm rãi, một chút ấn nhập thức hải, cuối cùng biến mất không thấy. Tiểu quỷ vẫn luôn ngồi ở Sùng Minh trên bụng, chờ đại ca ca đi xa mới buông ra trấn áp. Chậm rãi biến mất, này ánh đèn lập lòe một góc rốt cuộc lại khôi phục bình thường. Vài tên nhân viên công tác theo chân tường sờ qua tới. Kinh hoàng bất an mà nghị luận. Hào kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng là muốn đi phòng nghỉ, lại ở cửa thang lầu xoay vài vòng cũng chưa tìm được lộ. Ta cũng là, quỷ đánh tường sao, nha, Sùng Minh đạo trưởng, ngài làm sao vậy đây là, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Sùng Minh đạo trưởng giống như bị thương, tiết mục tổ lại là một trận binh hoang mã loạn, mà Phạn Già La đã lục kết thúc đuôi bộ phận. Cùng chờ đã lâu Triệu Văn Ngạn cùng Tào Hiểu Huy ở đại sảnh hội hợp. Mẹ nó, Tống Ôn Noãn cái kia xú nữ nhân có phải hay không uống lộn thuốc? Tiết mục lục đến một nửa bỗng nhiên làm người đem ta kéo đi đạo bá thất thóa mạ một đốn. Nói ta giúp ngươi gian lận, ta đương trường liền đem bọn họ giàu trở về. Bằng ngươi năng lực, ngươi dùng đến gian lận sao? Tào Hiểu Huy đầu tiên là tức giận bất bình. Cuối cùng lại có chút đắc ý dương dương mà bổ sung. Sao lại không biết làm sao vậy? Nàng lại mang theo bọn họ tiết mục tổ toàn ban nhân mã tới cấp ta xin lỗi. Cái kia hèn mọn bộ dáng nha. Ha ha ha, ngươi là không phát hiện. Thật mẹ nó buồn cười. Không nghĩ tới Tống gia đại tiểu thư cũng có ở trước mặt ta khom lưng uốn gối một ngày. Triệu Văn Ngạn lạnh mặt nói. Ta vừa rồi thu mua nàng công nhân. Bắt được tiết mục nguyên bản video, Già La, nếu ngươi cảm thấy bất mãn, ta có thể đem video chảy ra đi. Triệu gia tuy rằng so ra kém Tống gia, nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Tống Ôn Noãn đây là ở dung túng tội phạm mà ni, Phạn Già La ấn xuống bờ vai của hắn. Lắc đầu nói, không cần truyền, chuyện này liền như vậy tính, như thế nào có thể tính. Tào Hiểu Huy vội vàng cấp lão bản hát đệm, lại nghe Phạn Già La thấp giọng hỏi nói, ngươi có hay không tiết mục tổ toàn thể công nhân ảnh chụp? Phát đến ta di động thượng, đạo bá bằng hữu trong giới giống như có mấy chương. Ta nhìn xem monster, Tào Hiểu Huy vội vàng đem ảnh chụp phát ra đi. Phạn Già La nhìn chằm chằm này đó hoặc quen thuộc hoặc xa lạ gương mặt nhìn thật lâu. Cuối cùng vòng ra một người mặt. Trả về cấp Tống Ôn Noãn, báo cho nói, chú ý người này, Triệu Văn Ngạn duỗi trường cổ vừa thấy, không khỏi kinh ngạc, ai, hắn chính là đem nguyên bản video bán cho ta người kia. Ngươi cử báo hắn làm gì? ta còn tưởng về sau lưu trữ hắn hữu dụng đâu, làm người bôi nhọ ta gian lận cũng là hắn, phản. Già la một câu khiến cho Triệu Văn Ngạn hoàn toàn tiêu thanh. Ba người chiều bảo mẫu xe đi đến, lại không đề phòng phía sau truyền đến Tống Ôn Noãn vội vàng tiếng la. Phạn lão sư, ngài từ từ, Phạn lão sư, ta có lễ vật muốn tặng cho ngài. Nàng phủng một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà, bước đi vội vàng mà truy lại đây. Tới rồi phụ cận liền không ngừng khom lưng tạ lỗi, lại liên tục nói cảm tạ. Thẳng đem dáng người đặt ở bụi bặm mà ni Tống Duệ đi theo nàng không nhanh không chậm mà đi tới. Sắc bén tầm mắt ở Triệu Văn Ngạn kia trương phá lệ tiêu thụy trên mặt dạo qua một vòng. Người quá khách khí, Phạn Già La lại chưa tiếp thu nàng lễ vật. Mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Hỏi, Tống tiểu thư, hiện giờ có hai lựa chọn bãi ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ tuyển cái nào? Cái gì? Tống Ôn Noãn biểu tình ngơ ngác, cái thứ nhất là cứu chính mình hài tử, cái thứ hai là cứu sở hữu hài tử, ngươi tuyển cái nào? Phạn Già La vô cùng nghiêm túc mà dò hỏi, cái gì cứu chính mình hài tử, cứu sở hữu hài tử, đây là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Tống Ôn Noãn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngữ khí càng ngày càng yếu, nàng tựa hồ ý thức được cái gì? Bước chân không ngừng lui về phía sau, thế nhưng sinh ra trốn tránh xúc động, mà Tống Duệ sớm đã đứng ở nàng bên cạnh, dùng to rộng bàn tay chống lại nàng sống lưng, phá hỏng nàng đường lui, nghe đi xuống, hắn nghiêm nghị nói nhỏ, Phạn Già La tiến lên một bước, đầu hơi rũ, nhìn thẳng nàng đồng, đem chuyện này che giấu lên, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi là có thể làm nhà ngươi hài tử bình an vui sướng mà lớn lên. Nhưng là ngươi phải biết rằng, giống Du Vân Thiên người như vậy là tuyệt đối không thể hối cải. Hắn sẽ không ngừng tìm kiếm tân mục tiêu, mà được lần này giáo huấn, hắn ở chọn lựa con mồi phương diện sẽ càng cẩn thận. Hắn sẽ lừa qua những cái đó ra thế hiển hách hài tử, đi tìm bình thường hoặc khốn cùng gia đình hài tử. Bởi vì hắn biết, những người này ra hài tử chỉ cần cho một chút ơn huệ nhỏ liền có thể dễ dàng đắc thủ. Bọn họ mặc dù tao ngộ như thế nào tàn nhẫn đối đãi, cũng không có năng lực cùng hắn đối kháng. Một lần lại một lần thành công sẽ dục sinh hắn tà ác, lớn mạnh hắn dã tâm, trở nên gay gắt hắn hành vi phạm tội. Từ nay về sau, sẽ có càng nhiều yếu ớt mà lại vô tội hài đồng dừng ở hắn trong tay. Này đó ác quả, nguyên bản có thể ở trong tay ngươi chung kết, ngươi nên như thế nào tuyển? Phạn Già La lại một lần dò hỏi, là cứu chính ngươi hài tử, vẫn là sở hữu hài tử. Tống tiểu thư, ta hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét một chút vấn đề này, hắn rời đi sắc bén tầm mắt. Đầu ngón tay ở Thái Dương cắt hoa, cực có lễ phép mà nói, hảo, ta phải đi. Chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Triệu Văn Ngạn lập tức đi theo hắn phía sau lên xe. Cùng sử dụng lực kéo lên cửa xe, phanh mà một tiếng vang lớn giống một cái hung hăng bàn tay. Ném ở Tống Ôn Noãn vốn là sưng đỏ bất kham trên mặt. Nàng che lại đau đớn gương mặt, trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, trầm mặc không tiếng động mà nhìn bảo mẫu xe dần dần xử lý. Cuối cùng, nàng vẫn là không có thể ấn hạ đáy lòng áy náy cùng vô định. Hoảng sợ hỏi, Đường ca, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Tống Duệ tựa hồ cảm thấy nàng vấn đề thực buồn cười. Nhướng mày hỏi lại, ta là đang làm gì? Ngươi không quên đi, đúng rồi, Đường ca hiện tại chính là cảnh sát của cố vấn. Hắn sao có thể buông tha một cái tội phạm? Người khác hài tử cùng sở hữu hài tử. Nên như thế nào tuyển, một cái cụ bị bình thường đạo đức điểm mấu chốt người. Nên như thế nào tuyển, này tựa hồ là một cái không cần nhiều tư vấn đề. Nhưng mà làm đương sự giả, Tống Ôn Noãn lại biết, nếu sự tình nháo đại, những cái đó vô khổng bất nhập truyền thông sớm muộn gì sẽ đem Du Vân Thiên tàn hại quá sở hữu nhi. Đồng thân phận đều đào ra, Nini sự liền cũng giấu không được. Này tuyệt không phải phương pháp giải quyết tốt nhất, này không phải cứu sở hữu hài tử, đây là hại sở hữu hài tử, bọn họ cả đời đều sẽ bị hủy rớt. bọn họ miệng vết thương sẽ bị xé mở, triển lộ ở trước công chúng. Tiện đà hoàn toàn hư thối. Tống Ôn Noãn điên cuồng lắc đầu, rồi lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, bởi vì nàng trong đầu trồi lên một cái nàng căn bản không có suy nghĩ sâu xa quá ý tưởng. Đúng vậy, không sai, nếu đem chân tướng vạch trần, đã từng lọt vào tàn hại hài tử đích xác sẽ trải qua một hồi đau từng cơn. Nhưng từ nay về sau liền sẽ không lại có hài tử chôn vùi ở Du Vân Thiên trong tay. Trận này tội ác đều đem chung kết tại đây. Đau từng cơn chỉ là đau từng cơn, chung sẽ đi qua, mà hung thủ đền tội sẽ là đối người bị hại tốt nhất an ủi. Vấn đề này thực chất là, ngươi muốn hay không cứu tương lai những cái đó hài tử. Ngươi là chuẩn bị mặc kệ tội ác nảy sinh, vẫn là đương một cái thanh tỉnh đồng lõa. Đem Phạn Già La vấn đề lý giải thấu triệt sau, Tống Ôn Noãn bỗng nhiên tìm được rồi đáp án. Nàng muốn cứu sở hữu hài tử, nàng muốn cứu tương lai hài tử, nàng muốn đem này tội ác thân thủ bóp tát. Nàng đá rơi xuống giày cao gót, điên cuồng mà chiều càng lúc càng xa bảo mẫu xe đuổi theo. Một tiếng tiếp một tiếng mà hò hét, Phạn lão sư, ta biết nên như thế nào thuyền. Ngài từ từ ta, Phạn lão sư, Phạn lão sư, nàng phi đầu tán phát bộ dáng giống một cái kẻ điên. Nhưng mà nàng cái gì đều đành phải vậy, bởi vì nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, hài tử tương lai quan trọng nhất. Vì sở hữu hài tử, người cần thiết làm chính xác sự. Bảo mẫu xe chậm rãi dừng lại, Phạn Già La nhô đầu ra, tươi cười trong vắt, Tống tiểu thư, đi lên đi, chúng ta vừa đi vừa nói, thấy hắn khen ngợi tươi cười kia một khắc. Tống Ôn Noãn thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng minh bạch chính mình tuyển đúng rồi. Bảo mẫu trong xe, Phạn Già La từ tay vịn ám cách chung rút ra một khối bàn nhỏ bàn. Đem chính mình di động phóng đi lên, từ từ nói, Tống tiến sĩ, ngươi hẳn là nhất hiểu biết Du Vân Thiên loại người này. Bọn họ một khi nhấm nháp đến phạm tội khoái cảm liền tuyệt không sẽ đình chỉ. Có phải hay không? Đúng vậy. Hơn nữa loại này bệnh trạng thường thường ở tuổi thực nhẹ thời điểm liền có điều triển lộ. Du Vân Thiên năm nay 30 tuổi, hắn đã từng đắc thủ quá con mồi khẳng định rất nhiều. Lại trước sau che giấu rất khá, nếu không hắn sẽ không to gan lớn mật đem Tống ra người liệt vào mục tiêu. Lại có một chút, hắn rất khó khắc chế chính mình sao sao, Tổng hội ở đắc thủ sau lưu lại một ít vật kỷ niệm. Cho nên ta cho rằng, cùng loại với họa trung họa như vậy đồ vật, hắn nơi đó hẳn là còn có rất nhiều. Này đó đều là vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, Tống tiến sĩ phân tích thật sự đối. Cho nên chúng ta muốn tìm chính là này đó họa trung họa, Phạn Già La chỉ vào chính mình di động nói. Tống tiểu thư, ngươi có thể đem Du Vân Thiên sở hữu tác phẩm đều tìm ra cho ta xem sao? Không cần nguyên bản, chỉ một chương ảnh chụp liền có thể, hào hào hào. Ta di động bên trong có rất nhiều. Tống Ôn Noãn vội vàng lấy ra bản thân di động, nhanh chóng tìm kia money, này chương là, này chương cũng là, Phạn Già La nhất nhất cảm ứng qua đi. Ấn đường càng túc càng chặt, này chương, này chương, này chương, Tống Ôn Noãn hoa hình ảnh đầu ngón tay đều bắt đầu phát run. Bởi vì Phạn Già La cảm thấy có vấn đề họa thật sự là quá nhiều. Chúng nó có còn từng vì Du Vân Thiên giành được quá quốc tế giải thưởng lớn. Cũng đưa đi rất nhiều cực phú nổi danh nghệ thuật gallery triển lãm. Tiếp thu thế nhân thưởng thức cùng ca ngợi. Chỉ cần tưởng tượng đến, đương này đó họa bị đại chúng vây xem khi, Du Vân Thiên trong lòng lại ở hồi ức những cái đó tàn nhẫn thả vô sỉ đoạn ngắn. Cũng vọng tưởng đem chúng nó công chư hậu thế, Tống Ôn Noãn liền ghê tởm mà tưởng phun, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xấu xa. Như thế thấp kém người, hắn quả thực không xứng xưng là người. Cuối cùng, bị Phạn Già La lấy ra tới họa chừng hơn 30 chương. Mà này còn không phải toàn bộ, Tống Ôn Noãn che lại mồ hôi lạnh đầm đìa cái trán. Vạn phần cảm tạ chính mình đuổi theo. Nếu nàng đối này làm như không thấy, tương lai sẽ có 60 cái, 120 cái, không đếm được nhiều ít cái hài tử gặp những cái đó thương tổn. mà này phân trầm trọng tội ác cũng có nàng một phần quạt gió thêm củi. Tương lai nàng nhất định sẽ bởi vậy mà xuống địa ngục. Tống Duệ bình tĩnh mà phân tích nói, này hơn 30 bức họa, khả năng sẽ có số ít người là chưa từng bị hại. Tựa như Nini như vậy, chỉ là Du Vân Thiên ảo tưởng đối tượng, cho nên các ngươi trước đó cần thiết điều tra rõ ràng. Còn có một việc các ngươi đến nhắc tới chú ý, ở chúng ta quốc gia, đây là một kiện rèm pha, đại đa số gia trưởng sẽ lựa chọn giải quyết riêng, mà không phải báo nguy. Nói cách khác, Du Vân Thiên chỉ cần bồi thường một số tiền là có thể hoàn mỹ giải quyết rớt này đó phiền toái. Nếu không thể một kích thức chung, ta xin khuyên các ngươi tiểu tâm hành sự, nếu không sẽ vì rất nhiều hài tử bao gồm bọn họ gia trưởng mang đi thống khổ, bắt được nó là đủ. Rồi, Phạn Gia La chỉ vào trong đó một bức họa nói. Cái gì? Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ đồng thời sửng sốt, ta dự kiến đến. Nó là đến chết mũi tên nhọn, Phạn Gia La đem điện thoại còn cấp Tống Ôn Noãn. Đối tài xế phân phó nói, đi thị nhân dân bệnh viện, đi bệnh viện làm gì? Tống Ôn Noãn vẫn là ngốc, đi thăm vị kia hạ hạ, Nga đối. Hạ hạ tinh thần ra vấn đề, là hẳn là đi gặp. Này bức họa là Du Vân Thiên lúc đầu tác phẩm, hiện tại không biết ở nơi nào. Ta phải đi hỏi một câu. Tống Ôn Noãn bưng di động vô ý thức mà nhắc mãi. Sự tình hôm nay quá nhiều, nàng đầu óc có chút chuyển bất quá cong, nhưng mà một khác đầu, Tống Duệ cùng Triệu Văn Ngạn đã đồng thời gạt ra một cái dãy số. Bắt đầu liên lạc chính mình nhân mạch tìm kiếm kia bức họa. Đường xe đến bệnh viện khi, một người thân xuyên áo khoác da nam nhân đã ôm một cái bẹp bao vây đứng ở bãi đỗ xe cửa chờ đợi. Hắn tất cung tất kính mà kêu một tiếng Triệu Tổng, sau đó đem họa từ cửa sổ xe tiến dần lên đi. Giải thích nói, này bức họa là ta ở Kimberly Gallery tìm được, hàng không bán, ta theo chân bọn họ lão bản mượn ân, ta quá mấy ngày liền còn trở về. Triệu Văn Ngạn đem họa đưa cho Phạn Gia La khi cố ý vô tình mà. Liếc Tống Duệ liếc mắt một cái, đuôi lông mày treo một mặt đắc ý. Luận khởi ở nghệ thuật vòng nhân mạch, vẫn là hắn càng tốt hơn. Tống Duệ thu hồi di động, đạm nhiên cười, Tống Ôn Noãn nói là tới xem hạ hạ, kỳ thật chỉ ở cửa nhìn liếc mắt một cái liền chạy. Nàng đến chạy nhanh đem kia phúc tranh sơn dầu cầm đi xử lý một chút. Tìm ra dấu ở vệt sáng hạ một khắc bức họa, sau đó căn cứ hài tử diện mạo tra ra nàng tên họ cùng địa chỉ. Lại tìm nàng gia trưởng thương thảo tiến thêm một bước giải quyết phương pháp. Nàng không biết hài tử gia trưởng sẽ như thế nào lựa chọn. Là giải quyết riêng vẫn là báo nguy, nhưng nàng trước mắt có thể làm chính là tận lực đi thúc đẩy chuyện này. Nàng muốn cứu vớt sở hữu hài tử, này không phải thánh mẫu. Đây là làm người cơ bản đạo đức, mà này cơ bản đạo đức. Lại thẳng đến Phạn Gia La làm nàng làm ra lựa chọn khi nàng mới ngộ ra tới. Chờ Tống Ôn Noãn đi rồi Tống Duệ mới thấp giọng hỏi nói. Nếu nàng tuyển sai lầm đáp án, ngươi sẽ như thế nào làm? Phạn Gia La tự hồ cảm thấy vấn đề này có chút dư thừa. Vì thế cười như không cười mà hỏi lại. Ngươi nói đi, cục cảnh sát cố vấn. Tống Duệ che hơi kiều môi rời đi. Hắn đối cái gọi là hạ hạ căn bản không quan tâm. Mà Phạn Gia La tắc đi đến giường bệnh biên, từ lúc chấn định tề hạ hạ trong cơ thể rút ra một đoàn lông xù xù hắc ảnh. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.